Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 7, bị theo dõi, gocchuyenaudio.com. Từ Diệp đi vào nhà trọ, đá văng cái chai trống rỗng dưới chân, vừa đi vào phòng khách đã thấy Lâm Hy gác chân lên bàn, mắt hơi híp lại, vẻ mặt cười như không cười trông rất kỳ quái. Một con chó đen yên tĩnh nằm bên chân anh. Cậu làm sao thế, muốn viên tịch à? Từ Diệp đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, để ánh mặt trời xuyên qua cửa kính soi vào phòng, xua tan bầu không khí âm u. Sao cậu phải thế này, chỉ là vòng sơ tuyển tập mà cậu mẹ nó nhiều năm qua, số lần bị loại cũng đâu có ít. Từ Diệp đến gần dọn dẹp đống vỏ bia và tàn thuốc trên bàn. Cậu cảm thấy chuyện này có bình thường không? Lâm Hy chậm rãi mở to mắt, ánh mắt anh sâu thẳm mà sáng ngời. Nếu đổi sang người khác, tớ còn tin có khả năng có chuyện mờ ám, nhưng nếu là Lâm Hy cậu. Từ Diệp cười cười, thả từng chai bia vào két đặt cạnh cửa, sau đó xoay người trở lại. Trước đây Học viện Nghệ thuật Thủ đô phỏng vấn tuyển sinh, cậu chọc người ta tức đến mức xuất huyết não, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, nếu không phải xem được điểm văn hóa của cậu cũng có thể đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, cậu mẹ nó bây giờ còn lâu mới được đi học. Thấy Lâm Hy không để ý tới mình, Từ Diệp cầm chổi bắt đầu quét dọn vệ sinh, dù sao hai người bọn họ cùng thuê căn nhà này, có một tên quỷ lôi thôi đã đủ chết rồi. Tớ nói này, nếu cậu còn không chịu sửa cái tính thối tha kia đi, chỉ sợ cả đời cậu phải hát thuê trong quán bar. Từ Diệp vừa quét nhà vừa nói, giới giải trí vô cùng phức tạp, loại người tùy tiện như cậu làm sao có thể hô mưa gọi gió. Cậu ta ném túi ra ngoài cửa, đến khi quay lại, Lâm Hy vừa mới bỏ điện thoại xuống, chớp mắt nhìn cậu ta một cái, từ trong ánh mắt của anh, Từ Diệp có cảm giác không ổn. Điện thoại của ai đấy? Cậu ta hỏi, tổ tiết mục, Lâm Hy thờ ơ ném điện thoại lên bàn, giơ ngón giữa về phía Từ Diệp khóe mắt ngả ngớn. Ông đây vào rồi, Từ Diệp hơi sừng sốt, thật sự vào rồi à? Lâu sau, cậu ta cười cợt, tên nhóc thối tha, vận khí không tệ, từ năm 15 tuổi, vận khí của anh vẫn luôn rất tốt. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hai ngày sau, tổ tiết mục đưa cho Lý Huyền tư liệu cá nhân của các thí sinh được chọn vào vòng thi đối kháng. Cô ngồi vào bàn làm việc vội vàng mở túi hồ sơ ra, tìm kiếm tư liệu về Lâm Hy, trong phần quan hệ gia đình có viết bố là Lâm Chính Huyền, mẹ là Hà Nhược Lan. Lý Huyền thử tìm kiếm thông tin hai người kia trên máy tính, kết quả giao diện lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức, đứng đầu trang là con trai nhà bất động sản thủ đô bị mất tích, vợ vì quá đau buồn mà mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát. Đọc được những mẩu tin đau thương kia, tim Lý Huyền như bị xé rách, những tin tức này đã có từ rất lâu, gần nhất cũng đã 7-8 năm trước. Lâm Chính Huyền là nhà bất động sản thủ đô, con trai ông ấy bị thất lạc từ mười mấy năm trước. Mấy năm nay, gia đình ông ấy tìm con trai đến táng gia bại sản nhưng vẫn không có kết quả, vợ là bà Hà Nhược Lan đã cắt cổ tay tự sát, không lâu sau, Lâm Chính Huyền cũng đổ bệnh qua đời. Nhưng sau khi Lâm Chính Huyền chết không lâu, cảnh sát tìm được anh trai Lâm Chính Huyền, nói đã tìm được đứa trẻ kia, khi giám định ADN, Lâm Hy thật sự là đứa con trai mất tích 6 năm của Lâm Chính Huyền. Lý Huyền tính toán thời gian, chắc hẳn Lâm Hy bị lừa bán đến Hồng Câu Loan năm 6 tuổi, đến năm 12 tuổi thì được giải cứu, mà khi cô gặp anh nói mình 9 tuổi, sau khi đoàn làm phim rời. gocchuyenaudio.com, hỏi anh đã ở lại đó ngây ngốc 3 năm, lúc ấy nhóm người lớn có đạo diễn, nhiếp ảnh gia, trợ lý còn có cả chuyên viên trang điểm. Chẳng lẽ không có một ai đi báo án à? Tay cô cầm tách cà phê, không nhịn được mà run rẩy. Lý Huyền không thể tưởng tượng nổi, sau khi anh trở về, biết được tin tức bố mẹ của mình đã ra đi, khi ấy anh có cảm giác như thế nào, nếu có thể quay về sớm hơn một chút, nếu lúc ấy có người dũng cảm đi báo án với cảnh sát, có lẽ bố mẹ anh sẽ không chết, đáng tiếc, bọn họ đều lựa chọn im lặng. Chuyện này là nỗi băn khoăn day dứt khôn nguôi của cô, bây giờ biết được từ đầu đến cuối mọi việc, cô không những không thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, tâm trạng càng thêm nặng nề. Cô lập tức đứng dậy đi ra khỏi tòa nhà làm việc của truyền thông Thịnh Ngu, đứng ngoài đường vẫy một chiếc taxi. Bác Tài, phiền bác đưa tôi đến ngõ Tam Lộ. Ngõ Tam Lộ là địa chỉ nhà Lâm Hy được ghi trên hồ sơ. Tài xế chờ cô đi qua hơn nửa thành phố, đến khi tới được ngõ Tam Lộ, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Nhưng Tam Lộ là khu chung cư cũ, ngõ nhỏ rất sâu rất xa, quanh có khúc khuỷu tựa như mê cung, Lý Huyền dựa theo địa chỉ trên tư liệu, đi qua từng con hẻm nhỏ ẩm thấp, cẩn thận so sánh đánh dấu từng ngóc ngách, rốt cuộc cũng tìm được chỗ ở hiện tại của Lâm Hy, trước mặt là một tòa nhà 3 tầng, vách tường xung quanh vô cùng bẩn thỉu, ẩm thấp cũ kỹ, có chút cổ xưa, trên xào phơi đồ treo thưa thớt áo lót phụ nữ, áo ba lỗ của đàn ông, màu sắc rực rỡ, phất phơ trong gió. Đường đi vào tương đối chật chội, tòa nhà sập sệ, ánh sáng càng ngày càng tối, mặt tường nhìn qua tràn đầy dầu mỡ, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn đổ đi.